Cái gì? Lục Thần mình cũng có chút không dám tin tưởng, 1000000 điểm. Cái này? Lục Thần cao mày, thế nhưng thoáng suy nghĩ một chút, đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Cái tòa này sơn mạch tên gì? Tụ Linh Sơn Mạch. Nguyên là thế nào xuất hiện? Tụ Linh Sơn Mạch tụ tập nghìn năm linh khí, tạo ra tới. Nơi đây vì sao xuất hiện chắc linh khoáng thạch, phỏng chừng cũng cùng tụ Linh Sơn Mạch tụ lại thiên địa linh khí có quan hệ. Cho nên nói, nơi đây chỉ sợ là một cái thiên nhiên to lớn tụ linh trận. Lục Thần trừng lớn hai mắt, tụ Linh Sơn Mạch ẩn chứa thiên địa linh khí, bị hệ sệ nạ bị vong hồn tụ linh trận mạnh không biết bao nhiêu lần. Cơ mờ nở, thảo nào muốn đuổi láo tử đi đâu. Lục Thần nhất thời hưng phấn. Lần này, không riêng gì chính mình muốn hung hăng để thăng một bả linh lực, liền những cái này bọn tiểu tử cũng có phúc. Chúng tiểu nhân, đều đi ra cho ta, đem nơi này thuần linh khí cho láo tử hút khô rồi. Chương 325, Thánh Môn Thư Mời. Tứ thần tứ hung, tám trung cực, tổng cộng 16 chỉ thần thú con non gắn vui mừng chạy tựa như đi ra. Ngao ngao, gào khóc. Đại hoàng cũng ra đi. Lục Thần hiện tại hận không thể đem toàn bộ quân đoàn đều rời tới, đáng tiếc ba ngốc chúng nó vẫn còn ở nhất trọng thiên luyện cấp. Cũng cái gọi là, phản chấn Lục Thần bây giờ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng chính là những thứ này bọn tiểu tử. Làm việc, đừng chạy lung tung, đều cho ta ngoan ngoan tu luyện, ai không nghe lời người đó liền trở về. Lục Thần đột nhiên phát hiện mình đã biến thành nhà trẻ hiệu trưởng nhà trẻ, đang ở quản lý nhất bang nghịch ngợm bọn tiểu tử. Cái chỗ này linh khí cực kỳ sự dư thừa, thế nhưng Lục Thần chỉ có 7 ngày thời gian, cho nên hắn dự định nhất định phải hảo hảo lợi dụng những thứ này thuần linh khí. Vẹn vẹn một phút đồng hồ thì có 10 vạn linh khí, trên đời này đi đâu tìm tốt như vậy địa phương. Tu luyện, cái gì cũng không quản tu luyện. Hai ngày này, nhị trọng thiên tình huống như trước kia không giống nhau lắm. Trò chơi độ khó tăng lên còn nhiều gấp đôi dưới tình huống, tân thủ thôn lập tức trở thành sốt dẻo nhất luyện cấp thánh địa. Không phải đâu, nhiều người như vậy tới tân thủ thôn, điều này làm cho chúng ta những thứ này tân nhân có thể làm sao hơn a? Sợ cái gì, bọn họ đánh cũng không nhanh. Đúng vậy à, ta hôm nay chứng kiến một cái bình quân 55 cấp 40 người đoàn, kéo lang nhân không dám vượt lên trước ba con, tình cảnh kia theo chúng ta trước đây không sai biệt lắm. Trò chơi độ khó đề thăng, lão người chơi trở về tân thủ thôn, đây rốt cuộc là nhân loại đạo đức không có vẫn là xã hội rút lui. Tê dại đàn, còn không người tìm được duy ngã độc cùng sao. Lao tử hiện tại đã nghĩ giết chết hắn. Tường lộng tử duy ngã độc cùng nhân có thể không phải số ít. Bao nhiêu người khi biết duy ngã độc cùng đang ở niết nguyên phía sau thôn, hùng hổ, không xa vạn dặm chạy tới muốn đem bên ngoài đem ra công lý. Nhưng mà, không ai thấy qua duy ngã độc cùng. Mặt khác, niết nguyên thôn ra trăm vạn cấp treo giải thưởng cái vị kia, cũng không biết tung tích, không ít người hoài nghi, có phải hay không tên kia chính là duy ngã độc cùng. Đương nhiên, trừ phi đương sự tự mình đi ra, nếu không, việc này cũng khó có định luận. Hiện tại khó chịu nhất, đương trúc thánh môn 14 kiệt cùng thiết chiến 5 người, nghiết nguyên người của thôn thì ra càng nhiều, lui tới cuối cùng sẽ trải qua cửa thôn. Quy trần khá tốt quá một điểm, quy một ngày cũng đã thức dậy, thiết chiến xui xẻo, còn có 3-4 ngày phải lại. Thánh môn thực sự không có biện pháp, tìm một nhóm lớn người đem cửa thôn vây lại, đem thiết chiến bọn họ vây quanh tại chính mình nhân trung gian, bao nhiêu cũng coi như vãn hồi một điểm bộ mặt. Nghiết nguyên thôn có một tiểu tử quán, đây là các người chơi nghỉ ngơi nói chuyện trời đất địa phương, chỉ là tiêu phí tương đối cao, một ly địa phương nữ nhi hồng liền muốn 5 kim tệ. Lúc này, Kim Gấu, Phúc Lộc Thọ ba người, cùng với mấy tên khác thợ săn tiền thưởng chính ở chỗ này nghỉ ngơi. Uy, Kim Gấu, ngươi tìm được cái tên kia không có. Tìm được cái rắm, tìm được rồi ta còn ở nơi này với các ngươi uống rượu. Kim Gấu vô bàn một cái, vẻ mặt tức giận, các ngươi thì sao, có cái gì? Không tin tức. Một dạng. Ta truy tung thuật cũng đuổi không kịp hắn, cái này nhân loại thật giống như từ cựu thiên bốc hơi tựa như, lập tức sẽ không có, thực sự là kỳ quái. Đám người này chắc là cạnh tranh quan hệ, lúc này lẫn nhau để lộ nội tình, hơn phân nửa là thật tìm không được. Kim Gấu lắc đầu, ta tối cao tiếp nhận 500 vạn treo giải thưởng, đều không giống như cái này phiền toái như vậy. Chính là, còn lại nhiệm vụ tối đa chính là mục tiêu khó làm không khó làm vấn đề, người này, căn bản tìm không được bóng người. Ta bất kể, tiếp qua 3-4 ngày. Nếu như vẫn là không có tin tức, cái này nhiệm vụ ta buông tha. Kim Gấu thở dài một hơi, kỳ thực so với cái tên kia, ta càng muốn giết duy ngã độc cuồng. Bên ngoài bây giờ dã quái hung tàn nhẫn, ta trước đây ở cấp 60 bản đồ luyện cấp, hiện tại được rồi, ta cũng không biết muốn đi đâu luyện cấp. Rất bình thường, hiện tại không biết đi đâu luyện cấp nhiều người đi, ngươi không thấy được nhiều người như vậy đều trở về tân thủ thôn. Kỳ thực tân thủ thôn dã quái đẳng cấp cũng không thấp à, 53 cấp 57. 60 cấp bản đồ bên ngoài vậy cũng đều là 60 dạ quái. Bây giờ cửu thiên, đã thời tiết thay đổi, như trước kia không cách nào so sánh được. Mấy người cũng là mượn rượu tiêu sầu buồn càng buồn. Thánh môn thành, nghị sự đại sảnh. Chỗ ngồi một người đàn ông mang một tấm mặt nạ, ngồi ngay ngắn ở hội trường vị, nhìn không thấy hắn tướng mạo, bất quá dù vậy cũng có thể cảm giác được trên người của hắn uy nghiêm khí thế. Thánh môn môn chủ, Thánh môn Lăng Thiên. Chuyện gì xảy ra, 100 vạn tiền thưởng đến bây giờ cũng không có người đến giao nhiệm vụ. Lăng Thiên trong giọng nói hơi bất mãn. Hắn ngồi xuống, lúc này chỉ có 6 người, trong đó 4 người vì thánh đường, chức vị cao hơn đường chủ nhất cấp. Mà Lăng Thiên bên cạnh còn đứng 2 người, một nam một nữ, nam nhân cao ngất đẹp trai, nữ nhân thì đầu đội khăn che mặt, chỉ thấy dáng người thức tha. Có thể khoảng cách môn chủ gần như vậy, thân phận của bọn họ tự nhiên không giống bình thường, chính là được xưng là dưới một người, trên vạn người song thánh. Kiếm thánh thánh môn kiếm không lưu vết là một anh tuấn thanh niên nhân, trên mặt hắn hơi không vui, nói rằng, môn chủ câu hỏi, vì sao không đáp? Tứ thánh trong sảnh, một người hồi đáp, hồi môn chủ, trở về tà thánh, chúng ta ban bố treo giải thưởng, đã có 21 cái thợ săn tiền thưởng tiếp nhận rồi nhiệm vụ, hiện tại toàn bộ ở Niết Nguyên Thôn, chỉ là bọn họ vẫn không có tìm được người nọ. Lăng Thiên lạnh nhạt nói, thợ săn tiền thưởng sẽ tìm không được con mồi. Ta lần đầu nghe nói, bọn họ những cái này rác rưởi truy tung kỹ năng, vì sao không thay cái khá một chút? Đến cùng đều là cái gì tiểu miêu tiểu cầu nhận nhiệm vụ? Hồi môn chủ, trên cơ bản đều là tam tinh thợ săn tiền thưởng. Tam tinh? Tam tinh còn tìm không thấy người. Tả thánh kiếm không lưu vết nói rằng, môn chủ, tên kia biết chúng ta ở treo giải thưởng hắn, nhất định là sử dụng cái gì thủ đoạn đặc biệt trốn đi. Mặc dù mọi người đều đến từ nhất trọng thiên, thế nhưng từng cái thế giới nhất trọng thiên cũng có chút cho phép khác biệt, không làm được tiểu ra một cái nhằm vào truy tung thuật công pháp đâu. Lăng Thiên một chút suy tư, có vẻ như cũng chỉ có đáp án này, nếu không, coi như hắn ly khai Niết Nguyên Thôn, nhiều như vậy cấp bậc cao thợ săn tiền thưởng cũng tuyệt đối không có khả năng tìm không được hắn. Lăng Thiên thở dài một hơi, hiện tại cửu thiên độ khó đột nhiên tăng, môn nhân luyện cấp chuyện đã quá ta phiền thoái, ta hy vọng các ngươi vội vàng đem chuyện này giải quyết rồi. Lăng Thiên đứng lên, đột nhiên lại tựa như nghĩ tới điều gì dừng lại, xoay người đối với kiếm không lưu vết nói rằng, nhớ kỹ, nếu như tìm được hắn, cho ta đánh cho chết, một mặt đánh một mặt cho hắn tăng máu, làm cho muốn chết đều chết không được, ít nhất dằn vặt một tháng. Lăng Thiên nói câu nói này thời điểm vô cùng bình tĩnh, rất khó khiến người ta nghĩ đến hắn là dùng dạng gì muốn tâm tính nói ra tàn nhẫn như vậy trừng phạt. Lúc này, một bên vẫn không nói gì bên phải thánh đột nhiên mở miệng, môn chủ, trước các loại, ta còn có một việc muốn hội báo. Phía trước chúng ta phát ra thư mời, tổng cộng 3 phòng, có 2 lá đã được đến đáp lại, cái kia 2 cái người mới thực lực mạnh phi thường, ta đang suy nghĩ có muốn hay không tăng thánh đường chức vị, người tài giỏi như thế chúng ta phải lưu lại. Lăng Thiên Tử Tốn nói, chính ngươi định đi. Làm sao chỉ có 2 cái, còn có 1 cái đâu? Còn có 1 cái vẫn không có đáp lại, đây là hệ thống dựa theo yêu cầu của chúng ta, tự động ngẫu nhiên cấp cho đến từng cái thế giới nhất trọng thiên khu vực trong, cho nên chúng ta cũng không tra được. Không nên gấp. Chỉ cần hắn đến rồi nhị trọng thiên, đã biết thánh môn, tự nhiên sẽ xin vào dựa vào, chúng ta chờ thì tốt rồi. Chương 326, điên cuồng tu luyện linh lực. Trái đất, toàn bộ sẽ vỡ gấp đôi ngày thứ 7, đồng thời, cũng là cuồng ma ly khai nhất trọng thiên, đi trước nhị trọng thiên ngày thứ 6. Một tuần lễ điên cuồng luyện cấp, trái đất phục thực lực tổng hợp không ngừng mạnh mẽ, mãn cấp người chơi cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời, cựu thiên nghiệp vụ cũng càng ngày càng phổ cập, nhất là một người trong đó nghiệp vụ, kẻ bắt cóc. Theo người càng ngày càng nhiều mãn cấp, bọn họ bắt đầu mang tân nhân thăng cấp, đương nhiên, hiện tại mang đồ giá cả như trước kia hoàn toàn không phải một cái khái niệm, hiện tại bàn nhỏ ngàn khối là có thể tìm một không sai sư phụ, có thậm chí 1.000 là có thể tìm được. Mặt khác, trên thị trường bắt đầu có người bán ra thần võ bộ. Những người này đại thể không phải chức nghiệp đoàn thể, trang bị tự chủ quyền quyết định rất lớn, bọn họ như vậy đoàn đội, tốn ít tiền tìm một số cao thủ, mang theo qua mấy lần buốt, rất thần võ, lại lấy 5 chữ số giá cả xuất thủ. Còn có thể kiếm cái chênh lệch giá. Cứ như vậy, bắt đầu xúc tiến đỉnh cấp trang bị hướng chức nghiệp đoàn đội tụ lại tốc độ. Ngắn ngủi một tuần, hiện tại trái đất ngoạn gia thực lực đã so trước đó mạnh rất nhiều, nhất là một ít đỉnh cấp đoàn đội. Trong diễn đàn, người càng ngày càng nhiều càng thêm chờ mong nhị trọng thiên vực đến. Ta thần võ bộ đã đủ, 3 cái mạnh mẽ 3, nhất kiện mạnh mẽ 2, thật là nhớ sớm một chút đi nhị trọng thiên vực a. Đến rồi nhị trọng thiên vực, luyện cấp sẽ nhanh rất nhiều a. Cuồng ma lần trước không phải hồi phục quá người khác thiếp người sao, hắn nói nhất trọng thiên khu vực nhất trọng thiên, để cho chúng ta hảo hảo đánh trang bị, ta cảm thấy có điểm thắc đại. Chúng ta trang bị tuy là với hắn không cách nào so sánh được, nhưng là bây giờ mới, chỉ có, một tuần, một tháng sau, tuyệt đối một nhóm người lớn là một thân mạnh mẽ ngũ thần võ, đi qua nhất định chính là quét ngang.

chí ít nơi đây là không vào được. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài, Lục Thần hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ. Hoa, đột nhiên cảm giác được, còn sống cảm giác thực tốt. Cảm khái một phen sinh mạng kỳ tích, Lục Thần mở bản đồ ván khuôn, chính mình dĩ nhiên lại trở về Niết Nguyên thôn bản đồ. Quên đi, qua một thời gian ngắn lại đi Long Chiến Gia A, đi trước Tân Thủ thôn mua một con rối tuyến. Cùng lúc đó, Niết Nguyên thôn tiểu trong tử quán, một đám chơi bời lêu lổng thợ săn tiền thưởng từng cái đột nhiên biểu tình trở nên không giống với. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, dường như tất cả mọi người lòng biết rõ, vì sao những người khác đều là một cái biểu tình. Kim Gấu, ngươi truy tung nghi có phải hay không phúc lộc thọ trong người gầy thử dò xét hỏi. Kim Gấu nhìn một cái chu vi, lập tức minh bạch, đại gia hẳn là đều giống nhau, cái kia cũng không sao tốt giấu giếm. Không sai, mục tiêu xuất hiện. Chương 327, chắc trở hình thức. Lục Thần còn không quên đi tìm người trong núi giao nhiệm vụ. Rất nhanh ở chỗ cũ tìm được rồi người trong núi, người trong núi vừa nhìn thấy Lục Thần, vẻ mặt kích động, ngươi, ngươi còn sống. Lời nói nhảm, nếu không, ngươi ban ngày gặp quỷ A. Lục Thần không vui nói, xem ra ngươi biết chỗ kia cực kỳ hung hiểm A, ngươi có phải hay không còn biết chỗ kia biết lún. Ngươi cố ý để cho ta đi sưu tầm nguyên bảo tàng, chính là muốn cho ta ngã xuống ngã chết chứ. Người trong núi thay đổi phía trước ý ý xúc xúc dáng vẻ, thản nhiên cười, không sai. Ngươi làm như vậy có mục đích gì? Người trong núi u u nói rằng, các ngươi quản cái này gọi là trò chơi độ khó, nhưng là trong mắt của ta, đây là thiên vận. Cải biến thiên vận tự nhiên phải trả giá thật lớn. Đôi khi, là cái giá bằng cả mạng sống. Chỉ là, ta không nghĩ tới mạng của ngươi cứng như thế, cư nhiên có thể ở dưới tình huống đó sống sót. Người trong núi ý vị thâm trường nhìn Lục Thần, vừa vặn, ta cũng cần người như vậy. Lục Thần khẽ nhíu mày, cái này nở tờ cờ luôn cảm giác thần bí hề hề. Duy ngã độc cuồng, trong vòng 9 ngày, thiên tài vô số, có thể gắng gượng qua mấy hải cường giả cũng không biết bao nhiêu mà đếm, thế nhưng có thể vấn đỉnh cửu thiên, chung quy chỉ có một người. Đây là của ngươi này cờ thưởng. Ken, xin ngài từ một phần thần huyết cùng một phần ma trùng trung tuyển chọn một loại thưởng cho. Lục Thần không chút do dự lựa chọn thần huyết, dù sao hắn đã có một phần dư thừa ma trùng, chỉ là hiện tại hắn không cần phải. Dung hợp. E rằng ở trong mắt rất nhiều người, duy ngã độc cuồng quá kiêu ngạo, liền thánh môn cũng không có để vào mắt, đáng tiếc, mọi người cũng không hiểu rõ Lục Thần thực lực chân chính. Hắn hiện tại biểu diễn ra thực lực, căn bản không phải toàn lực của hắn. Đối phó một dạng người chơi, căn bản cũng không cần đem hết toàn lực, chí ít bây giờ là như vậy. Sở dĩ thứ nhất nhị trọng thiên vực liền muốn ẩn giấu thực lực, đó là bởi vì Lục Thần còn có một cái nhiệm vụ. Đó là hắn bằng lòng Lục Y Y về nhiệm vụ, cái kia dựa vào tàn sát thần nông cốc bách tính lập nghiệp. Bây giờ đứng ở nhị trọng thiên vực đỉnh phong siêu cấp buột. Hiện tại Lục Thần đối với nhị trọng thiên vực hiểu rõ, chỉ là nơi này dã quái thực lực rất mạnh, nơi này bản đồ cực lớn, nơi này người chơi sinh thái, càng thêm lấy võ vi tôn thậm chí có thực lực công hội có thể khống chế một tòa chủ thành những thứ này. Nhưng hắn tin tưởng, nhị trọng thiên vực tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đang đối với nhị trọng thiên vực còn không hiểu rõ lắm dưới tình huống, Lục Thần sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ này nhiệm vụ, cũng sẽ không biểu diễn chính mình toàn bộ thực lực. Mặc kệ người trong núi có phải hay không hãm hại chính mình, ngược lại cũng chỉ là một nhiệm vụ, nếu hắn cho cờ thưởng, Lục Thần cũng không muốn cùng cái này nở tờ cờ so tài. Cảm tạ. Nhưng mà, Lục Thần phát hiện hắn nhiệm vụ hoàn thành chỉ có, cư nhiên nhiệm vụ không có tiêu thất, chuẩn xác mà nói, hắn không biết từ lúc nào, kích hoạt rồi cường giả giác ngộ vòng thứ 2 nhiệm vụ. Đồng thời, quỷ thần xui khiến, cái này nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ cường giả giác ngộ 2, chắc trở hình thức, đã hoàn thành, có thể đệ trình. Lục Thần lông mi nhịn không được giật một cái, hắn ngẩng đầu bất khả tư nghị nhìn về phía người trong núi, ta lo, ta nhiệm vụ ra khỏi đến tiếp sau, thế nhưng biểu hiện đã hoàn thành. Người trong núi mỉm cười, cái này có gì kỳ quái, ta lúc đầu đưa cho ngươi đệ một cái nhiệm vụ là đánh chết nguyên, ngươi đánh chết thời điểm cũng đã hoàn thành. Còn như vòng thứ 2 nhiệm vụ, ngươi có thể nhìn nói rõ liền biết chuyện gì xảy ra. Lục Thần lập tức điều tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ cường giả giác ngộ 2, chắc trở hình thức, đã hoàn thành, có thể đệ trình. Nhiệm vụ nói rõ, nếu như ngay cả 10.000 thước trên không rơi đều không thể giết chết ngài, cấp thấp chắc linh trong đá hoàn mỹ nhất chắc linh thạch đô không cách nào ngăn cản ngài, như vậy ngài đã chứng minh nhị trọng thiên trước mắt độ khó như trước không cách nào thỏa mãn ngài, ngài cần độ khó cao hơn. Nội dung nhiệm vụ, từ trong tuyệt cảnh tìm được đường sống trong chỗ chết. Cất thường 1, toàn bộ tinh hệ phục nhị trọng thiên trò chơi độ khó để thăng từ phổ thông độ khó đến chắc trở độ khó, ở chắc trở độ khó dưới, dã quái thuộc tính sẽ tại phổ thông độ khó trên căn bản. Đề thăng 100%, người chơi thuộc tính giảm bớt 15%, toàn bộ sẽ vỡ hết thẻ tiền lợi đều muốn đề thăng 15%, ám kim lấy thượng cấp đừng giả bộ bị giải tỏa, cũng đề thăng bên ngoài tỷ lệ rơi đồ. Cất thường 2, từ 81 chủng đặc chủng tinh phách chung, tuyển trạch một loại, thu được 100 vạn nên chủng đặc chủng tinh phách. Lục Thần cả người đều mộng ép. Lần trước để thăng trò chơi khó khăn thật là chủ ý của hắn, điểm này hắn phải thừa nhận, thế nhưng lúc này đây, thật không phải của hắn tuyển trạch a. Không có ngã chết có thể trách ai a, té xuống về sau, nhất định phải nghĩ làm sao đi ra a, cái kia phá vỡ chắc linh khoáng thạch cũng không thể trách hắn a. Kết quả, cái này nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Các loại, Lục Thần không khỏi nhớ lại trái đất các người chơi đầy cõi lòng ước mơ dáng vẻ, nếu như bọn họ rốt cuộc đã tới nhị trọng thiên, thứ nhất là phát hiện, chính mình cái quái gì vậy trực tiếp đối mặt là chắc trở cấp trò chơi độ khó. Thế nhưng, thuộc tính đang bình thường khó khăn trên căn bản tăng lên nữa 100%, Lục Thần lượng máu muốn đạt tới 3 triệu. Công kích cũng muốn đột phá 20 vạn. Thống khổ do dự ngắn ngủi một giây, Lục Thần nộp nhiệm vụ. Ta chọn hư linh loại sinh vật tinh phách ta, thăng cấp dưới thao thiết ta, tên kia công kích đồ đồng trắng men, hiện tại linh lực càng ngày càng trọng yếu, cái này hẳn là rất hữu dụng. Như ngươi mong muốn, thu được hư linh loại sinh vật tinh phách 100 vạn. Lập tức làm xong hai cái nhiệm vụ, Lục Thần lại kiếm một món tiền lớn. Không nói hai lời, trước thăng cấp tiểu thao thiết, 200 vạn đầy đủ nó trực tiếp trưởng thành đến thiếu niên kỳ. Thao thiết thuộc tính cùng đào nột, hỗn độn không sai biệt lắm, mấu chốt là xem đặc hiệu. Thiên phú thần thú huyết mạch, hấp linh công kích, cận chiến lúc công kích, hấp thụ mục tiêu phổ thông thương tổn 100% thuần linh khí, nên hiệu quả có thể giao phó cho chỉ định đơn vị. Đặc hiệu cùng Lục Thần nghĩ giống nhau, cứ như vậy, hắn công kích lại thêm một người đồ đồng tráng men đặc hiệu. Duy ngã độc cùng, hy vọng chúng ta còn có cơ hội lần nữa gặp mặt, khi đó, ta hy vọng ngươi có thể giống như bây giờ phong mang tất lộ. Lục Thần khẽ nhíu mày, không phải đâu, Sơn ca, ngươi vậy sẽ không còn có nhiệm vụ chứ. Người trong núi mỉm cười, ngươi đoán. Đoán em gái ngươi a. Người trong núi cười ha ha một tiếng, quay người lại, đột nhiên từ Lục Thần trong tầm mắt tiêu thất. Bây giờ nở tờ cờ đều là như thế thần xuất quỷ một sao. Lục Thần lắc đầu, ở kiến thức tán tiên lão nhân phía sau, hắn chứng kiến loại người này, chỉ có thể nói thấy có lạ hay không. Ok, cũng nên trở về tân thủ thôn, con rối tuyến A, cái này ta cũng là một có khôi lỗi người đâu. Lão tử Hồ Hán Tam lại đã trở về. Lục Thần tâm tình cực kỳ thư sướng, một bên ở trong rừng đi tới, một vừa lẩm bẩm lầu bầu. Hắc hắc, thực sự là đại nạn không chết tất có hậu phúc A, lần này đi một chuyến tụ linh sơn mạch, thu hoạch quá sung sướng. Không bao lâu, hắn đã cách Niết Nguyên thôn không xa. Nhắc tới cũng là kỳ quái, trước đây tới gần thôn xóm, phụ cận luôn có thể chứng kiến người chơi đoàn đội đang đánh quái luyện cấp, thế nhưng lúc này đây cư nhiên chỉ có rời rạc chính là vài cái đoàn đội ở săn bắn. Người chơi đâu? Ngược lại là cửa thôn, Lục Thần phát hiện người chơi đều ở trong thôn. Toàn bộ tân thủ thôn bên trong tất cả đều là người. Một đám người trên mặt vẻ mặt xinh không thể yêu. Bầu không khí có cái gì không đúng, Lục Thần cau mày. Các ngươi xem, là người kia. Đột nhiên có người cao giọng kêu lên, mấy vạn người chơi đồng thời ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lục Thần. Lục Thần nháy nháy con mắt, đây là trách. Chương 328, bị bao vây. Phẫn nộ đoàn người xông về Lục Thần, trong nháy mắt đem Lục Thần vây quanh trong đó ba vòng bên ngoài ba vòng, Lục Thần đầy đầu mộng bức. Các ngươi chơi cái gì? Lục Thần kỳ quái nhìn những người này. Đánh lộn hắn là không sợ, nhưng mấu chốt là phải trước làm rõ tại sao muốn đánh đi. Ngươi có phải hay không duy ngã độc cuồng? Ta là duy ngã độc cuồng. Các ngươi vì sao cho là như thế? Lục Thần không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Duy ngã độc cuồng đem trò chơi độ khó điều chỉnh đến chắc trở hình thức. Bây giờ còn cho chúng ta căn bản đánh không lại phía ngoài tiểu quái. Chính là, bản trước khi tới phổ thông hình thức đã rất khó, một cái không phải cẩn thận đều muốn đoàn diệt, hiện tại khen ngược, lúc này mới vài ngày a, thì trở thành chắc trở mô thức. Còn để cho chúng ta sống mạng. Đang bình thường tiểu mẫu trên căn bản đề thăng 100%, thứ này cũng ngang với giã quái so với trước đây mạnh gấp 4 không ngừng, mà chúng ta thuộc tính thấp xuống 23%, cái này còn đánh tóc, thẳng thắn đều ở đây tân thủ thôn treo máy được rồi. Hiện tại cấp 60 đều trở về tân thủ thôn. Chúng ta những thứ này qua thiên vực cấp buộc đoàn đội, dĩ nhiên bị một con tiểu giã quái hành hạ chết đi sống lại, không có cách nào khác sống à, duy ngã độc cuồng rốt cuộc là người nào, lao tử muốn liều mạng với hắn. Lao tử thật vất vả qua đây. Trang bị chưa kịp đánh nhất kiện, còn bị giã quái bạo nhất kiện, cái này cái quái gì vậy tên gì sự tình. Chúng đoàn người tình xúc động, dồn dập kể rõ cùng với chính mình thảm thống từng trải, có vài người thậm chí nói rằng chỗ thương tâm, thanh âm nghẹn ngào. Lục Thần quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Nói, lúc này chính mình nếu như thừa nhận mình chính là duy ngã độc cuồng, nhất định là muốn cùng những thứ này người chơi kiên nhất giá. Nếu như bình thường, đánh cũng đã đánh à, thế nhưng Lục Thần hiện tại đột nhiên có loại không đành lòng cảm giác. Lao lực thiên tân vạn khổ đi tới nhị trọng thiên vực,

Suy nghĩ đến không dấu vết biến thái công kích, Lục Thần cũng không dám tiếp một chiêu này. Tiểu tử, để cho ngươi biết rõ một dưới cực hạn của ta. Cũng tốt làm rõ ràng, thánh môn là ngươi vĩnh viễn đều không đắc tội nổi. Vô Ngân dương mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn Lục Thần, không ai có thể rách ta vô cực. Lục Thần hơi thu hồi cảm, gắt gao nhìn chằm chằm Vô Ngân, trong mắt hiếm thấy lộ ra thần tình nghiêm túc, nói rằng, ngươi cũng không tệ lắm, không để cho ta quá thất vọng. Bất quá, không có ý tứ, thời gian trò chơi kết thúc. Nhưng mà những lời này, lại một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tên kia cũng quá kiêu ngạo a, đến bây giờ còn con vịt chết mạnh miệng. Có người chính là như vậy, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chờ đấy nhìn hắn chết như thế nào a. Bị như vậy khinh thị, Vô Ngân trợn tròn đôi mắt, từ trong hàm răng trụ cột hai chữ, muốn chết. Ngự kiếm quyết. Vô cực. 39 thanh thủy tinh kiếm, trong nháy mắt tổ hợp thành một bả khổng lồ thủy tinh kiếm. Ngay sau đó, thủy tinh kiếm lấy bị ngạn nhảy hình thái, vô kiếm tốc độ bay được rồi một đoạn ngắn, ngay sau đó, tiêu thất. Đây mới thật là tiêu thất, liền Lục Thần cũng vô pháp chọc nã cử kiếm vị trí. Có hai loại khả năng, hoặc là ẩn thân, hoặc là tốc độ quá nhanh, vượt ra khỏi Lục Thần động thái chọc nã năng lực. Đồng thời, Lục Thần phát hiện mình trúng đập phật. Đập, cửu quyết vô cực, vô hiệu biến hóa đồng cấp bậc cùng với trở xuống, địa cấp hạ đẳng, phòng ngự, né tránh, di chuyển vị trí tính chất công pháp. Ngự kiếm cửu quyết ít nhất là địa cấp hạ đẳng công pháp, nó cư nhiên có thể vô hiệu biến hóa đồng cấp công pháp, điểm này đến xem, rất có thể ngự kiếm cửu quyết là đồng cấp bên trong tối cường công pháp. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lục Thần khẽ quát một tiếng, tam trọng môn. Lục Thần trước mặt, đột nhiên xuất hiện ba đạo cửa đá. Đây là công pháp gì? Là tiểu tử kia địa cấp công pháp, chắc là thiên vực bột rơi xuống. Tê trước đây cũng không thấy hắn dùng quá, không biết có mạnh hay không. Có mạnh hay không có phân biệt sao? Cửu quyết vô cực hiệu quả thấy không, cùng cấp bậc công pháp phòng ngự loại công dụng toàn bộ bị vô hiệu hóa, tên kia cho dù có rất mạnh công kích công pháp, cũng không có thời gian gần người. Thấy lúc này Lục Thần vẫn còn ở làm vô vị dãy rua, Vô Ngân cuồng vọng cười to, ha ha ha ha, ngu ngốc, ngươi cảm thấy ngươi công pháp có thể chống đỡ ta vô cực sao? Ta vô cực có thể để cho đồng cấp công pháp phòng ngự, né tránh, di chuyển vị trí hiệu quả toàn bộ mất đi hiệu lực. Ngươi đã chết. Dĩ nhiên lấy được là tam trọng môn kỹ năng này. Ta còn thực sự có điểm ước ao ngươi nhi, đáng tiếc, tam trọng môn cũng rời đi không được vô cực công kích. Cửu quyết trước mặt, tất cả phòng ngự đều là phí công. Tam trọng cửa kỹ năng rời đi vô hiệu biến hóa. Nhưng mà, Lục Thần cũng là cười nhạt, ai nói ta muốn ngăn cản ngươi công kích. Liệt diễm trảm. Lục Thần hướng về phía tam trọng trong môn một đạo, phát động công kích. Chương 335, cực hạn thao tác. Tam trọng môn có thể rời đi sở kỵ của đối thủ, cũng có thể truyền tống Lục Thần chính mình. Như vậy cứ thế mà suy ra, như vậy nó có thể truyền tống Lục Thần công kích. Nếu như Lục Thần là sử dụng tam trọng môn chạy trối chết, tam trọng cửa hiệu quả biết mất đi hiệu lực, nhưng là bây giờ, hắn đang dùng tam trọng môn công kích. Vô cực tốc độ là nhanh, nhưng nhanh hơn được trực tiếp truyền tống sao. Nhanh đến liền phản ứng thời gian cũng không có. Trong nháy mắt, một đạo tam đoạn Z chữ chém trực tiếp đánh vào Vô Ngân trên người. Rầm rầm rầm, ba đạo hỏa diễm đao, trực tiếp bắn trúng kiếm quá Vô Ngân. Tam đoạn công kích tạo thành 79 vạn thương tổn, cái này cũng chưa tính phía sau thiêu đốt thương tổn. Không giấu vết lượng máu trong nháy mắt biến thành đen, hơn nữa mỗi giây 2 vạn thiêu đốt thương tổn, hắn rất nhanh thì chắc chắn phải chết. Lục Thần đối với Vô Ngân loại này siêu cấp cao thủ, lượng máu chỉ có 79 vạn không kinh ngạc chút nào, nếu hắn có như vậy nghịch thiên lực công kích, như vậy hắn nhất định phòng ngự cùng lượng máu sẽ không quá nhiều, kiếm linh đại thể là như vậy phương hướng phát triển. Ách a, cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi dĩ nhiên dùng tam trọng môn công kích. Tốt, là ta khinh thường, tiếp theo ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy đắc thủ, nhưng chúng ta người nào chết trước còn chưa nếm cũng biết. Vô Ngân còn có thể chống đỡ vài giây, nhưng hắn có 10 phần lòng tin, tụ tập 39 thanh thủy tinh kiếm uy lực vô cực, có thể làm được miểu sát Lục Thần. Chỉ cần hắn trước một bước miểu sát Lục Thần, như vậy vẫn là hắn thắng lợi. Xem ra muốn dằn vặt Lục Thần một tháng kế hoạch, phải chờ tới tiếp theo thi hành, lần này phải giết người này. Lục Thần không đếm xỉa tới Vô Ngân. Hắn còn muốn đối mặt cái kia tối cường một kiếm. Vô cực có thể vô hiệu biến hóa phòng ngự, nhưng là lại không thể vô hiệu biến hóa hộ thuẫn. Không ánh sáng thiên viêm trụ. Toàn lực bạo phát. Ở Lục Thần chu vi, trong nháy mắt bước lên 144 nói không ánh sáng thiên viêm trụ. Ừm. Tên kia vì sao dùng thiên viêm trụ? Khoảng cách này hẳn là đánh không đến Vô Ngân chứ. Chẳng lẽ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi hả? Thực sự không hiểu nổi hắn dùng kỹ năng này ý nghĩa ở đâu. Lục Thần đương nhiên sẽ không để ý tới chung quanh vây xem người chơi. Lúc này dùng không ánh sáng thiên viêm trụ, tự nhiên có đạo lý của hắn. Không ánh sáng thiên viêm trụ cột sáng tuy là không rất rõ ràng, cũng không biết hoàn toàn ẩn thân, cho nên lục thần vẫn là rất rõ ràng chứng kiến mỗi một cái không ánh sáng trụ phun ra tình huống. Giang đầy thiên viêm trụ chung, lục thần phát hiện một cái hướng khác thiên viêm trụ bị vật gì vậy cắt đứt tựa như, đồng thời, vật kia tốc độ di động rất nhanh, trong lúc vẫn còn ở sử dụng bị ngạn nhảy thức đi tới, đang theo cùng với chính mình bên này bắn nhanh mà đến. Nói, vô cực tốc độ phi hành dường như so với lục thần trong tưởng tượng chậm một chút, theo lý thuyết cái tốc độ này hắn cũng có thể bắt được động thái, sở dĩ không nhìn thấy, xem ra thủy tinh cử kiếm chỉ là sử dụng nào đó kỹ xảo, ẩn tàng rồi hành tung của mình. Hai anh, tìm được ngươi. Lục thần lạnh rên một tiếng. Đại khái còn có một chút mấy giây, thủy tinh cử kiếm liền muốn giết đến trước mặt. Không thể dùng di chuyển vị trí kỹ năng, thế nhưng hắn có thể chạy. Dựa vào chạy chỗ tránh né kỹ năng, cái này vốn là mới là nhất cơ bản thao tác. Bây giờ vấn đề chính là, vô ngân như trước có thể khống chế vô cực phương hướng, cho nên phải ở vô ngân phản ứng kịp phía trước cái kia không phải mấy giây hoàn thành né tránh. Thế nhưng, không phải mấy giây căn bản không kịp né tránh lớn như vậy thủy tinh cự kiếm phạm vi công kích. Cái này nhìn như là một không cách nào hoàn thành thao tác. Nhưng mà chỉ muốn tránh thoát lúc này đây công kích, vô ngân sẽ trực tiếp bị chết cháy. Lúc này, mọi người đều đã nín thở. Mọi người không kịp cảm thán lục thần phía trước công kích có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi, hiện tại mọi người đều ở đây gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Nhất sau quyết đấu kết quả, gần công bố. Lợi dụng thiên viêm trụ định vị thủy tinh kiếm vị trí, đang ở thủy tinh cự kiếm gần vọt đến lục thần trước một giây. Một giây, đầy đủ một cái đỉnh cấp người chơi làm ra phản ứng, nhất là vô ngân như vậy đỉnh cấp cao thủ. Nhưng, lục thần đã hành động. Hắn đột nhiên mở ra cánh, hướng lên bầu trời phương hướng nhất phi trùng thiên. Phi hành tốc độ cao. Đây không phải là di chuyển vị trí kỹ năng, chỉ là tăng lên trên diện rộng tốc độ phi hành phụ trợ loại công pháp, có thể nói tác dụng không lớn. Nhưng vô ngân chứng kiến kỹ năng này, đã mặt xám như cho tàn. Hắn thấy lục thần sử dụng không ánh sáng thiên viêm trụ, đại thể đã đoán được lục thần đang dùng không ánh sáng thiên viêm trụ định vị nước của hắn tinh cự kiếm, nhưng hắn vẫn như cũ tự tin, coi như đối phương phát hiện, mình cũng có thể lợi dụng ngự kiếm thuật không chế từ xa, bắn trúng tên kia. Nhưng là, hắn hết sức chăm chú. Chú ý lục thần khả năng tránh né hết thảy phương hướng, duy chỉ có không nghĩ tới tên kia là hướng trên bầu trời bay. Liên cái này không phải mấy giây lưỡng lự, hắn đã bỏ lỡ biến hướng cơ hội. Thủy tinh cử kiếm trực tiếp từ lục thần dưới chân lao qua. Một giây sau, vô ngân trên người thiêu đốt trạng thái bạo phát, chỉ nghe hét thảm một tiếng, vô ngân ngã xuống. Làm vô ngân ngã xuống phía sau, hắn tàn ảnh phân thân toàn bộ tiêu tán, toàn bộ chiến trường, chỉ còn lục thần một người. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Một đám người hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn tránh thoát vô cực. Là làm sao làm được? Căn bản là không thấy được a. Khả năng cùng không ánh sáng thiên viêm trụ có quan hệ, kỳ thực vừa rồi ta phát hiện, cột ánh sáng chặt ngang mặt có chút ít biến hóa, hắn chẳng lẽ là căn cứ điểm này, tới suy đoán ra thủy tinh cự kiếm vị trí. Bất khả tư nghị. Còn có tam trọng môn, môn công pháp này rất mạnh, đã từng có một người cũng dùng qua, nhưng... Hắn dĩ nhiên dùng tam trọng môn làm thủ đoạn công kích. Đây quả thực quá ngoài dự đoán của mọi người. Cư nhiên giết kiếm thánh. Cái này, đây là cái tân nhân à? Không đúng, phải nói, hắn còn là người sao? Các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Người này tuy là đánh cực kỳ bị động, thế nhưng lượng máu của hắn thế mà còn là đầy. Cái này cờ mở nở, đầy máu giết kiếm thánh, nói ra ai tin? Giữa không trung, kim giáp nam tử hơi nheo mắt lại. Hắn chú ý không phải một tân nhân đánh bại thánh môn tà thánh, hắn để ý là, càng nhiều hơn chính là tỉ mỉ. Lấy công kích kỹ năng trở thành phòng ngự kỹ năng, để phòng ngự kỹ năng trở thành công kích kỹ năng, người này đối với công pháp đặc hiệu lý giải, viễn siêu thường nhân. Còn có mới vừa lần kia né tránh. Tiểu tử kia, coi là tâm lý đối phương. Chức nghiệp cao thủ, dự phán đối phương dự phán. Đỉnh cấp cao thủ, đánh chính là tâm lý. Một khi bị người sờ vớt đúng tâm lý, như vậy từng chiêu bị động. Vô ngân tại sắp tử vong chi tế, được ăn cả ngã về không phía dưới, tinh thần cao độ tập trung, dưới tình huống như vậy. Nếu như hắn không lạ thường chiêu, rất có thể bị một kiếm mang đi. Thế nhưng hắn liệu đến không giấu vết phản ứng thật nhanh, nếu như hắn bình thường né tránh, là tránh không khỏi thủy tinh cự kiếm, ít nhất cần một giây thời gian. Tinh thần cao độ tập trung tiểu không khả năng chú ý nhiều lắm đồ đạc, hắn chính là lợi dụng điểm này, hết lần này tới lần khác lựa chọn ai cũng trò chuyện không tới bầu trời phương hướng né tránh, cuối cùng thành công tách ra vô cực kiếm. Hừ hừ hừ, người nọ mỉm cười, tiểu tử này, có chút ý tứ. Quyết đấu đã kết thúc. Vô ngân bị cưỡng chế sống lại, hắn phẫn nộ nhìn trước mặt lục thần. Ngươi vì sao có cánh, ngươi trước đây chưa từng có biểu diễn quá. Nếu không phải là ta sơ suất, ngươi không có khả năng thắng. Lục thần bất đắc dĩ lắc đầu,

Con rối được thắp sáng đồ tiêu có chừng 100-200 chủng, sách tranh trên trang sách, càng đi về phía sau một tờ, được thắp sáng đồ tiêu thì càng ít, càng về sau, một tờ mặt trên 50 chủng con rối, đều là thuần một sắc ghế chống trạng thái. Chỉ có sách tranh cuối cùng 4-5 trang ở trên con rối vẫn là trống không. Như là Thái Dương thần con rối, Thái Tháp cự nhân con rối, Bị Mông cự thú con rối các loại, những thứ này đều là nhất trọng thiên bên trong xuất hiện cũng không có xuất hiện qua. Ở lật tới phía sau vài trang, đề tuyến con rối ngừng lại, chỉ vào một trang này tất cả đều là trống rỗng trạng thái logo bên trong một tấm sách tranh. Sách tranh không có mở, thế nhưng mặt trên đã có văn tự nói rõ. Nguyên con rối, truyền thuyết ở có chút linh khí cực kỳ dư thừa khu vực, sẽ hình thành một loại không có tình cảm, chỉ có đơn giản trụ cột ý thức sinh mạng thể, tên là Nguyên, loại sinh mạng này thể bởi không có tình cảm, không cách nào trở thành ngự linh sư chóc nã chiến sủng, nhưng là lại là nhất thiên nhiên, ưu tú nhất con rối, chỉ là rất khó gặp phải cùng thu hoạch. Nguyên khống chế không cần sử dụng chức nghiệp thủ pháp, nhưng là lại cần một loại đặc thù con rối tuyến, dùng để thành lập Nguyên cùng chủ nhân liên hệ. Loại này con rối tuyến tên là Linh Ti tuyến, lấy thuần linh khí hình thành con rối tuyến, chỉ cần một tia liên hệ là được khống chế con rối. Nguyên con rối là hiện nay cùng thông linh công pháp độ phù hợp cao nhất con rối. Nhìn những thứ này nói rõ, một đám người rốt cục tin tưởng có như vậy một loại khôi lỗi tồn tại. Chỉ là, một tân nhân cư nhiên có thể được như vậy hiếm thấy con rối, những người khác khẳng định không tin. Trong nháy mắt phân thiên hạ, sáng sớm, ngươi xác định ngươi có loại này con rối. Lục Thần là thật không nghĩ tới, Nguyên sẽ như vậy ngạc nhiên, kỳ thực cửa đá trong thế giới không phải liền có không có cố định hình thái tiệm linh nha. Hắn còn tưởng rằng tùy tiện thao tác, khôi lỗi sư mới có thể làm ra tương tự con rối đâu. Hiện tại được rồi, lúc trước hắn mới vừa nói mình có loại này con rối, kết quả bị người thú nhận tới. Chủ nhóm, quả cam, cựu thiên bên trong kỳ ngộ vô hạn, cũng không thể xác định nói, đẳng cấp thấp liền không thể đạt được thứ tốt. Đề tuyến con rối, đúng là như thế, kỳ thực có chút khôi lỗi sư cũng là ở dưới cơ duyên xảo hợp, chiếm được một ít hy hữu con rối cơ phận chủ yếu, làm ra khó gặp con rối. Cái này cùng đẳng cấp không quan hệ nhiều lắm. Chỉ là nếu như ngươi có lời, ta thực sự đặc biệt tưởng nhớ nhìn, manh mới, sáng sớm. Lục Thần suy nghĩ một chút, chỉ cần bọn họ không phải hoài nghi mình là uy vũ độc điên cuồng, hoặc là đẳng cấp đặc biệt cao người là được, cái này đàn vẫn có một ít chỗ dùng, dù sao cũng hơn hắn ở tiệm tạp hóa cửa khắp nơi hỏi người mạnh hơn nhiều. Manh mới, sáng sớm để tuyến con rối, đại lão, Linh Ti tuyến đến đâu làm? Để tuyến con rối. Ta ở Lăng Tiêu thành chủ thành chức nghiệp sư nơi đó chứng kiến, là muốn học tập. Manh mới, có thể sự gìn sọt cho ta nhìn một chút không? Lục Thần biết, chính mình không phải sự gìn sọt thì không được, liền đáp ứng nói, tốt, ta đi chặn cái ý đồ. Không bao lâu, Lục Thần đem Nguyên sự gìn sọt phát ra rồi. Bởi vì hiện tại Nguyên là trong túi đeo lưng, còn không có thả ra ngoài, chỉ có thể nhìn được một đoàn phát ra hắc quang vật sáng ở từ yếu dần dần mạnh phát ra sương mù màu đen, thì dường như một viên màu đen trái tim. Con rối Nguyên. Sử dụng phía sau có nguyên hoàn chỉnh con rối. Trong bầy nhất thời sôi sùng sục, một tân nhân đạt được nhất kiện mọi người cũng không có trang bị, loại sự tình này quá hoành động. Thật là Nguyên. Thật bất khả tư nghị. Thiên, ta quả thực không thể tin được con mắt của ta. Con bà nó, sáng sớm, ngươi vận khí này thực sự nghịch thiên A, mới, chỉ có, bao nhiêu cấp liền lấy được loại này toàn cầu phần độc nhất con rối. Sáng sớm, có thể hay không phóng xuất chúng ta nhìn. Manh mới, sáng sớm. Ta còn không có tìm được thích hợp con rối tuyến, phóng xuất không có cách nào khác khống chế, bất quá bây giờ minh bạch, để tuyến con rối, cảm ơn đại thần, ta đi nhìn thử một chút. Lục Thần cũng không để ý trong bầy càng ngày càng nhiều người đi ra mạo phao thảo luận, hắn trở lại trò chơi. Hiện tại Lục Thần không có cách nào khác trở về nhất trọng thiên, cũng không cách nào đi thánh môn thành học tập, biện pháp duy nhất chính là biểu kiện. Lục Thần suy nghĩ một chút, có hắn hòm thư rất nhiều người, thế nhưng duy ngã độc cũng chỉ tín nhiệm một người, Phong Linh Tử. Hắn lúc này cho Phong Linh Tử gửi một phong biểu kiện, để cho nàng gửi một bản Linh Ti tuyến sách kỹ năng cho mình, phí dụng hắn chi trả. Biểu kiện mới phát ra ngoài, Phong Linh Tử trở về biểu kiện. Cùng thân ở nhị trọng thiên tập quán sao. Ta sẽ đi ngay bây giờ Lăng Tiêu thành, ngươi các loại hắc. Không bao lâu, Phong Linh Tử biểu kiện tới rồi, trong đó có một cái phụ kiện. Cùng thân, sách kỹ năng ta mua được, không biết có phải hay không là bản này Linh Ti chỉ nhu, nếu như không phải vậy ta một lần nữa mua. Lục Thần lấy ra phụ kiện nhìn một chút, bên trong nói chính là Linh Ti tuyến sử dụng, hắn sử dụng sách kỹ năng, lĩnh ngộ Linh Ti chỉ nhu. Chế tác Linh Ti tuyến. Lục Thần phát hiện từ 10 ngón tay của hắn bay ra 10 cái cực kỳ mảnh khảnh linh thể hình thái sợi tơ, đang hơi đong đưa, dường như đâm tủa. Được rồi, phải là cái này. Nhìn xuống vật phẩm bán ra giá cả, 100 kim.